Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 311 của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Đạo, tác giả Thượng Đường Bao Tử. Tập số 311. Thức tỉnh. Thụ bá, tin tức cẩn thận tra xét, Tiêu Thần tình trạng, sắc mặt nhịn không được, trở nên càng âm trầm. Thời gian kéo càng lâu, khôi phục lại khả năng liền yếu ớt. Hôm nay tuy rằng đạn trường cũng không xuất hiện cảm ứng dị dạng, nhưng hắn tâm cũng đã từ từ hạ xuống không biết. Tuyệt đối sẽ không. Lão Phu, lão cung chủ tự mình chọn người thừa kế, nhất định từ trên thân thể đại cơ duyên cùng số mệnh tồn tại. Làm sao có khả năng trên đường chết đi? Linh Chi trên mặt là khôi phục bình tĩnh, thậm chí lộ ra vài phần hững hờ. Chỉ có ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người thời điểm mới có thể lộ ra vài phần đau đớn chi sắc. Chỉ bất quá phần này đau đớn đã bị nàng thật sâu ở trong đáy lòng nén xuống. Mặc dù không có lộ ra nhưng mà càng thêm khó chịu. Nửa năm thời gian, hối hận dường như là độc trùng một loại không ngừng cắn xé. Nếu như không phải trong lòng còn có một tia hy vọng, nàng đã sớm kiên trì đi xuống rồi. Răng rắc, răng rắc. Không hề có điểm báo trước, tà mi đạo trường ánh sáng bỗng nhiên run rẩy, lập tức có mấy đạo vết nứt trực tiếp xuất hiện. Trên hư không có tí ta tí tách, lịch tịch hạt mưa, như là dường như thiên chi khóc một loại. Thụ bá thân thể lay động, sắc mặt đột nhiên trắng xám, nếp nhăn thì rậm rạp, trong nháy mắt có vẻ già nua. Ngửa đầu bi thiết. Thiếu công chủ. Linh Chi đôi mắt là chớp lên vẻ lờ mờ, chậm rãi mở mắt, trong đó nước mắt từ từ khóe mắt chảy ra. Ven thơm má nhỏ, một cỗ như có như không tử khí từ trong cơ thể nàng bạo phát. Năm tên dạ xoa tộc mỹ nữ này dung hoa thất sắc, chỉ cảm thấy được y tử trong lòng rung lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, coi như là chí thân đi xa, trong lòng như đao cắt. Hơn vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ, thiết huyết vô tình, lần này đồng thời là mù quáng con ngươi. Trong phương Mặc Cha, trồng núi, thủy nguyên, ma qua, trong vòng trái năm người dưới sự dẫn dắt đồng thời quỳ xuống. Cùng tiễn thống lĩnh đại nhân. Cùng tiễn thống lĩnh đại nhân. Cùng tiễn thống lĩnh đại nhân. Cung tiễn thống lĩnh đại nhân. Tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng trong thiên địa. Đạo trường dị triệu, hư không sụp đổ. Thiên khóc như mưa, vì thương tiếc sự đại bi. Có thể làm cho đạo trường chuyển hóa thành dị triệu người như vậy chỉ có một người. Đó chính là Tiêu Thần. Hôm nay dị triệu đã lộ lên, biểu hiện rõ ràng. Tiêu Thần đã chết rồi. Lão cung chủ, tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Thiếu cung chủ chính là đạo tràng quật khởi duy nhất cơ hội. Hắn làm sao có thể chết? Ngài chọn người thừa kế, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy diệt vong? Thỉnh ngài trả lời đi, thỉnh ngài trả lời đi. Thụ bá bi thiết, lão lệ tung hoành, nhưng vào thời khắc này, dị biến biến đổi. Hư không, từ vết nứt không gian trừ khử, nước mưa ngừng nghỉ, đột ngột tế tế, cùng không hề điềm báo trước. Thụ bá bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi môi run rẩy. Linh Di trong con ngươi lộ ra vẻ khó tin, xen lẫn vô tận kinh hỉ. Tiêu Thần tĩnh mịch nửa năm, trong cơ thể của hắn đột nhiên xuất hiện một tia yếu ớt, khí tức cực điểm. Trong cánh đồng hoang vu, một điểm sáng nến, tuy rằng nhỏ yếu nhưng kỳ thật rất thu hút. Lấy điểm này ánh sáng nến vì đầu nguồn, đúng là trực tiếp nhấc lên một hồi lửa nóng lan tràn đồng cỏ chi hoa. Tiêu Thần cái này một tia khí tức đã xuất hiện, lấy một loại làm kinh người khiếp sợ tốc độ điên cuồng sinh trưởng. Thụ bá, Tiêu Thần đại ca, hắn... Linh Chi đứng dậy, ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên người, rất sợ đây hết thảy là ảo giác của bản thân. Thụ bá trên mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói: Thiếu công chủ cát nhân tự có thiên tượng, Nguyên thần triệt để sụp đổ trong nháy mắt lại được tấn chức. Tuy rằng cụ thể chiếm được cái gì ta không biết, nhưng lúc này cửa ải đã qua rồi. Đại nạn không chết, thiếu công chủ tất có hạnh phúc cuối đời. Tụ bá đang khi nói chuyện thì có chút là năng lộn xộn. Tụ bá đang khi nói chuyện lại có chút nói năng lộn xộn, đủ biết nỗi lòng của hắn kích động đến trình độ nào. Linh Chi nghe vậy đã đạt được xác định về sau, trong lòng buông lỏng một tiếng, trực tiếp ngất đi. Nửa năm thời gian dày vò để cho nàng cả người mệt mỏi. Hôm nay xác định tiêu thần vô sự, Linh Chi vô pháp kiên trì. 5 ngày sau, Linh Chi thức tỉnh, đứng dậy chiếu cố tiêu thần, nhưng hắn vẫn không có trạng thái tỉnh lại. Cũng may có khí tức đang lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng khôi phục. 10 ngày, 1 năm, 3 năm, 8 năm, tiêu thần khí tức từ lâu đã ổn định, thân thể xung quanh có nhàn nhạt uy áp khí tức lan tràn. Đây là hắn tự thân thu được một khi đột phá bởi vì ý niệm hôn phê, cùng với tỏa ra cuồn cuộn cái trầm lắng, bình tĩnh như biển rộng, nhìn lại không tầm thường chút nào. Một khi bạo phát là được nhấc lên cơn sóng gió to lớn động trời, tiêu diệt toàn bộ sinh linh. Lần này thừa nhận vô tận đau đớn, thậm chí có như diệt vong, nhưng thu hoạch đồng dạng viễn siêu tưởng tượng, chính là 8 năm cùng với 13 thiên thời. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy, một cái đôi mắt đóng chặt nhiều năm, cuối cùng một lần nữa mở rộng. Đôi mắt này như trước đen nhánh, nhưng rộng lớn tinh không, cuồn cuộn khôn cùng, cũng là cuồn cuộn như biển rộng, sâu không lường được. Tiêu thần không biết bản thân của mình từ mấy quỷ môn quan bên ngoài đã là 1 năm có thừa. Hắn nhìn như là cái thường thường mộng mịt, mờ mịt luống cuống. Đứng đây là một mảng hắc ám thiên địa, chỉ có một điểm minh quang xa cuối chân trời, nhưng mặc kệ cho hắn làm sao chạy tới, đều không có cách nào tới gần điểm sáng này. Nhưng dù là vậy, hắn như trước kiên trì, bởi vì tiêu thần trong lòng mơ hồ sinh ra minh bạch. Một khi hắn dừng lại, có khả năng bị vô tận hắc nguyệt thôn vệ không còn. Không nữa, lại thấy ánh mặt trời khả năng. Với bóng tối đi trước, thân thể càng ngày càng ể oải, nhưng tốc độ tùy theo không ngừng hạ thấp. Vậy là do chưa vào lòng một cỗ không cam lòng bất khuất chi ý, khiến cho hắn kiên trì, không có buông tha. Uể oải ăn mòn ý chí của hắn, để cho hắn yên tâm bỏ chống lại. Chỉ cần ý niệm biến động, dù là hơi có chút thư giãn một chút, là có thể nằm xuống tiến nhập vào vĩnh cửu giấc ngủ, không bao giờ còn có thể chịu đựng thống khổ. Tiêu thần từng mê man, đã từng nghĩ tới buông tha, nhưng hắn trong lòng nhiều năm phương hướng không dưới, có nhiều cái không cam lòng, cho nên hắn cắn răng, cắn chặt hàm răng, trầm mặc đi về phía trước. Không biết qua bao lâu, tiêu thần đã đến cực hạn. Hắn vô pháp tại cửa bước ra nửa bước, u ám hắc sắc trường bào như là sóng chiều một cái, trực tiếp đưa hắn nuốt vào trong đó. Một cỗ lạnh lẽo cực điểm, khí tức trong nháy mắt bạo phát bao phủ, khí tức tử vong biến mất, đột nhiên hàng lâm. Tiêu thần trong miệng khổ sở, hắn tu đạo đến nay trải qua gánh chết, không nghĩ tới bởi vậy mà diệt vong, bởi vì trong lòng của hắn không cam lòng. Nhưng dù là vậy, có thể làm sao, đây hết thảy đã đều kết thúc. Đang ở hắn muốn buông tha thời điểm, một cỗ cực kỳ lực lượng trong đời sinh ra, trong nháy mắt lan tràn. Nếu là lúc này có người rõ ràng chứng kiến một quả thượng cổ chữ 9 phù văn bên trong trực tiếp lạc ấn vào mi tâm của tiêu thần, vô cùng rõ ràng, lóe lên nhàn nhạt linh quang. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện lực lượng chính là một tia thuần túy tới từ cực điểm chiến ý, từ chữ chiến phù văn lan tỏa. Nếu là tầm thường thời điểm, tiêu thần nhất định có thể nhận thấy được trong đó dị dạng, nhưng chỗ này khác với tuyệt cảnh bên trong, ý niệm gần như sụp đổ. Tại cảm ứng phía dưới, một cỗ lực lượng thời điểm có khả năng nghĩ đến là đem nó hấp thu để cho mình nỗ lực sống sót. Chiến ý lực lượng này không cường đại, nhưng lại có thể chống đỡ được tiêu thần lần nữa đứng lên. Cho nên trong bóng tối kia, đình trệ bóng người lại lên đường, tốc độ không nhanh lại cực kỳ kiên định. Đúng là lúc này có một lực lượng giúp đỡ, hắn mới có thể đi qua nguy hiểm nhất một đoạn. Kiên trì đến tự thân đột phá, khả năng đi ra đáng sợ mộng cảnh, đi tới kim quang kia, điểm chỗ đó một bước đạp rơi, ý niệm trở về trong cơ thể. Mới biết, mộng không phải là mộng. Mới biết bản thân của hắn đã tránh thoát được một kiếp nạn. Tiêu Thần đại ca, có tiếng kinh hỉ chói tai trong nháy mắt truyền đến. Tiêu Thần khóe miệng lộ ra ý cười. Thanh âm này cũng không xa lạ, chính là Linh Chi. Hắn rút cuộc còn sống, loại cảm giác này cực kỳ tốt. An ủi Linh Chi, hắn hướng Thụ Bá nhận lời không hề mạo hiểm tu luyện nữa. Đợi đến hai người về sau rời đi, Tiêu Thần lúc này mới khoanh chân ngồi, nhắm mắt cảm ứng được tự thân biến hóa. Lần này tuy rằng là đã thối thế bất bại, nhưng mà đưa đem dược vật cặn bã toàn bộ loại bỏ sạch sẽ, nhưng Tiêu Thần thu hoạch như trước là cực đại to lớn, thậm chí có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nguyên thần đột phá tấn chức, Tiêu Thần tu đạo đến nay, từ trước đến nay thân thể chiến lược đệ nhất, nguyên thần kế tiếp, pháp lực là chót, nhưng hôm nay thối thể, thừa nhận vô tận đau đớn lại giúp cho nguyên thần của hắn tu vi tăng vọt, thần niệm trình độ bền bỉ càng lúc là chiếm được cực đại nâng cao. Hôm nay, một lần nữa thừa nhận thối thể đau đớn, Tiêu Thần có 10 phần nắm chắc chặt chẽ, dễ dàng thừa nhận được. Hắn chậm rãi nhắm mắt, bàng bạc thần thức chậm rãi ngưng tụ mà ra, chảy xuôi lần nữa im lắng. Cùng với giang hà chạy trồm, nộ hải kinh đào, ẩn chứa trong đó là hủy diệt chi lực. Một cỗ cường đại cuồn cuộn, toàn bộ cơ thể của hắn nắm giữ tự giác sinh ra. Thần thức bao phủ vào trong phạm vi, toàn bộ gió thổi, cây lau đều coi như không có cách nào giấu giếm được thần thức của hắn. Thậm chí rất nhỏ đến từ bụi rậm đều không có thể thấy rõ ràng. Thiên nhân cảnh thần thức tu vi, Tiêu Thần khóe miệng toát ra một phần ý cười, đồng thời bay nhanh mở rộng. Trải qua sinh tử rèn luyện, gần như vứt bỏ tính mạng nhà mình, hôm nay quả nhiên chiếm được thiên phú dồi dào hồi báo. Lần này thần niệm tu vi đúng là trong thời gian thật ngắn tăng vọt đến trình độ này, trực tiếp tấn chức thiên nhân cảnh trình độ. Tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng đã là cực kỳ kinh người. Có thiên nhân cảnh nguyên thần tu vi, thi triển thần thông hoàn toàn có thể đối địch nổi với thông thường thiên nhân cảnh tu sĩ. Có khả năng như vậy thu hoạch, thừa nhận vô tận đau đớn như chết kia cũng coi như đáng giá. Nguyên thần không gian so sánh như trước đã rộng rãi hơn 10 lần, cuồn cuộn không cùng, mây mù quấn quanh giữa giống tiên cảnh. Có cái thương thiên cổ thụ đứng trong đó, tán cây đông đảo, bao phủ phương viên 5.000 trượng, linh quang lấp lóe, có linh căn hình dạng linh lực, mang quấn, trạc cây, tự nhiên là rụ xuống, bao quanh đom đóm. Lấy Tiêu Thần ngày hôm nay tu vi, có bồ đề cổ thụ trấn áp nguyên thần không gian, cho dù thiên nhân cảnh cường giả, tộc đàn đỉnh phong tồn tại cũng vậy, cũng tuyệt đối vô pháp lấy nguyên thần công kích đem hắn xoắn giết. Tinh tế cảm nhận được, Tiêu Thần đem tỏa ra thần thức chậm rãi thu hồi vào trong cơ thể nhíu mày. Con người lộ ra vài phần suy nghĩ chi sắc, lúc này mới hôn mê. Ý niệm gần như sụp đổ chi tế, có một cỗ kỳ lạ lực lượng xuất hiện, giúp hắn đi qua thung lũng nguy hiểm. Lúc trước, chưa có suy nghĩ sâu xa, hôm nay nghĩ đến tinh tế, lại có chút kỳ quặc. Lực lượng ngài đến cùng là ở nơi nào? Tiêu Thần hoài nghi đến nguyên thần trong ngủ say chiến tự chữ khuyết. Lần này ban đầu ở trong bí cảnh, được đạo ma tử quỷ dị vật truyền thừa, nhưng tinh tế kiểm tra vật này trạng thái ngủ say, chẳng qua như hắn suy nghĩ, căn bản vô pháp xác định. Cũng được, nếu là vô pháp xác định, vậy liền không thiền suy nghĩ. Sự tình cuối cùng một ngày sẽ nhận được giải thích thôi. Hắn chậm rãi lắc đầu, đem sự nghi ngờ này áp lên đáy lòng. Tiêu Thần nhắm mắt tịnh tu. Một ngày sau, Tiêu Thần nhiều lần bảo chứng, lại có Thụ Bá giám sát, Linh Chi miễn cưỡng nguyện ý lần nữa xuất thủ thi triển thông minh cô đọng trần thông. Cùng với lần nữa hiểu rõ được sự không đúng, có thể tùy thời ngưng hắn, cùng với thần thông thi triển, Tiêu Thần tất nhiên là toàn bộ đáp ứng. Nhìn tiểu nha đầu khẩn trương bất mãn hình dạng, chẳng những không có kiên trì, mà trong lòng trái lại sinh ra nhàn nhạt ấm áp. Cũng may toàn bộ cực kỳ thuận lợi, chính như Tiêu Thần suy nghĩ, Thần thức sau đó đột phá lần nữa, thi triển thông minh cô đọng, thần thông bạo phát ra thống khổ. Mặc dù là không có giảm đi, nhưng thiêu thần ý niệm phạm vi chịu đựng bên trong. Bởi vì lần thứ nhất rèn luyện thất bại, cho nên lần này tiếp tục xuất thủ, độ khó so sánh trước kia lại không nhỏ tăng thêm. Hao phí chỉnh lại 2 tháng thời gian mới có thể thực sự là đưa vào sâu thực cốt tủy ở bên trong dược vật cặn bã toàn bộ, loại bỏ sạch sẽ. Dược vật cặn chiêu trừ, dược vật cặn tiêu trừ, luyện hóa cùng đan dược hấp thu ra dược lực tạo thành, hấp thu ể hoài tình trạng tự nhiên tùy theo mà giải. Làm sau một tia này, hắn xâm hoãn hỗn loạn huyết khí cặn bã từ chỗ chân lông lại tống ra. Tiêu thần đóng chặt hai mắt mở rộng, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng mà đôi bên trong tròng mắt lại là đen nhánh, thần quang phun ra nuốt vào lóe ra không ngớt, sáng lạn như là tinh thần. Một cỗ dễ dàng, lanh lẹ cảm giác quanh quẩn trong lòng hắn, toàn bộ thân thể tinh thuần không gì so sánh, dường như trong suốt thủy tinh. Lần nữa, trước khi nửa điểm đau đớn trải qua việc này, vô tình giữa thiên thể cùng với tu vi lần nữa tấn chức một bậc. Linh chi trên mặt cười trắng bệch, đĩnh kiều trên chóp mũi sinh ra một hồi mồ hôi hột, nhưng trên mặt tràn đầy vui mừng, có khả năng trợ giúp tiêu thần đại ca, cho dù tự thân tổn hao quá nghiêm trọng, trong lòng của nàng như trước vẫn là thỏa mãn. Thụ bá đứng ngoài thì thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tiêu thần càng nhịn không được lộ ra ý cười. Thiếu công chủ quả thật là có đại cơ duyên tu sĩ, đối mặt với hiểm cảnh luôn luôn có khả năng gặp sự hóa lành, thậm chí có thể chuyển hóa thành tự thân trợ lực, giúp đỡ cho bản thân tịnh tiến một bước. Dị tộc đuổi giết là vậy, hôm nay cũng là vậy, đạo trường cũng là vậy. Đạo trường do thiếu công chủ kế thừa, ngày sau nhất định có thể phát dương quang đại, trọng tố huy hoàng một ngày. Thụ bá, Linh Chi, tới ngày hôm nay, ba người chúng ta là hào hào uống một cái thoải mái, chúc mừng một hồi đi. Tiêu thần ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Từ khi phi thăng linh giới về sau, hắn còn chưa từng như ngày hôm nay vui vẻ qua. Trong nhận chữ vật có mỹ tửu, tuy rằng tiêu thần vẫn chưa cố ý chuẩn bị, nhưng mà tiêu diệt vô số tu sĩ, thu hoạch hiếm có, quý rượu lại là không phải số ít. Hơn nữa, số dạng linh vật đoạt được hôm nay thành tựu là rượu ăn sáng, đinh thạch. Tiêu thần lạ thượng chủ vị, thụ bá Linh Chi xếp lần lượt ở phía dưới, 5 tên dạ xoa tộc mỹ nữ ở bên cạnh hầu hạ. Say rượu, tiêu thần vẫn chưa thi triển pháp lực xua tan tử lực, tùy ý để hắn tự nhiên tỏa ra, cự tuyệt thụ bá đề nghị dạ xoa tộc mỹ nữ thị tẩm kiến nghị. Tại 5 tên dạ xoa tộc mỹ nữ u oán trong ánh mắt cướp đường lại chạy vào và trong phòng ngủ say sưa. Hắn ngủ một lần chính là một ngày một đêm, hơi nghỉ ngơi sự tỉnh. Đợi đến nguyên thần khôi phục, tiêu thần như cũ không có làm nhiều kéo dài, ý niệm thông báo thụ bá cùng Linh Chi trực tiếp chín nhập vào trong tu luyện mật thất, hơn lần nữa bắt đầu tu luyện, lấy linh thạch vạn ức bỏ thêm thăng cấp linh giới nguyên trận, hội tụ pháp lực, lấy đan dược vạn miếng luyện hóa tinh thuần dược lực thôn vệ hấp thu. Hôm nay cự ly tộc quần thí luyện còn mấy trăm năm mới có thể kết thúc. Tiêu thần chính là thừa dịp ngày hôm nay trong khoảng thời gian ngắn, trong vô tận năng lực, đề cao nâng cao tu vi, để ngày sau trở về nhân tộc lãnh địa, tranh thủ đến được coi trọng hơn, thu được chỗ tốt tu luyện tài nguyên, đạt được tộc quần, tài bồi. Oanh! Trận pháp vận chuyển, linh lực hội tụ. Oanh! Đan dược biến hóa, dược lực quay cuồng. Tu luyện nhưng vẫn phải tiếp tục. Mây cuồn cuộn tan, thời gian qua nhanh, thời gian dường như đẹp đẽ như hai dòng suối, im lặng tiếng chảy giữa dòng suối, trong nháy mắt lần nữa là 2 vạn năm. Trong trận pháp, vạn ức linh thạch đồng thời thả ra linh thực, mặc dù mỗi một miếng bên trong tản mát dược lực đều bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà chẳng biết tại sao tạo thành linh lực sóng chiều lại thanh thế to lớn như vậy, có chút kinh người, điên cuồng dâng trào không ngớt. Tại trong trận pháp nơi trọng yếu, linh lực nồng nặc đặc dính, gần như hóa thành thực thể. Một đạo bóng người quanh chân ngồi trong đó, thân ảnh như ẩn như hiện, Phàm là đến gần bên cạnh hắn, linh lực tất cả đều bị thôn phệ không còn. Hừ, linh lực quay cuồng, gào thét tiếng xé gió. Trong lúc bất chợt, trong trận pháp nhan sắc này đã hóa thành cho bạch linh. Tất cả đá đột nhiên run lên, một tia linh lực cuối cùng bị mạnh mẽ hút đi, cũng vô pháp bảo trì hình thể. Nơi này linh lực uy áp bị hạ mức tiếp áp bột mịn. Rồi không còn gặp. Trong chốc lát, linh thạch vỡ vụn hình dáng răng rắc, chạy tiếng dài không dứt, hóa thành một đạo tiếng liên triều. Trong trận linh lúc này mất đi bổ sung, nhan sắc bắt đầu cấp tốc nhàn nhạt. Mấy giây ngắn ngủi thời gian liền bị nuốt không còn, lộ ra trong trận kia một đạo cao ngất thân ảnh. Trong sân, Tiêu Thần ngồi trên thượng đầu, thụ bá linh chi tiếp khách, uống tử, nghe là trúc vuốt thẳng, chóc mũi, ngửi mùi hoa, tùy ý vui cười, cực kỳ hào hiệp. Tiêu Thần một mặt lộ ra ý cười, tay cầm một cái trắng ngọc hoa văn thượng tôn, thoáng giơ tay lên, nâng chén ngửa đầu uống, trong con ngươi tràn đầy yêu thích chi ý. Thụ bá thần thái không mất đi kính cẩn trầm ổn, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào người Tiêu Thần, chính là nhịn không được hiện lên vài phần vui mừng. Linh Chi uống rượu, mặt cười đà hồng, lúc ban đầu là ánh bình minh, một đôi trong trẻo con ngươi có vẻ là mưa bụi, nước chảy qua cũng là vận chuyển đi, băng vào mấy phần mị hoặc khí tức, càng phát ra chói lọi. Hôm nay tiểu nha đầu không nghi ngờ là mỹ lệ tới cực điểm. Chúc Tiêu Thần đại ca xuất quan, thần thông tu vi tiến vào một bước, sau đó ngang dọc tộc quần, thí luyện chiến trường, không người nào có thể đối địch. Linh Chi lộ ra vẻ ngây thơ thái độ, xanh miết kiểu ngón tay cầm chén rượu, dịu dàng đứng dậy, nâng chén mời rượu. Tiêu Thần gật đầu, rượu đầy, uống một hơi cạn sạch. Thụ bà đứng dậy, đầu tiên là hướng về đạo trường trung tâm, thẳng tắp chỗ đó, hứng tay, lúc này mới trầm giọng mở miệng. Tiếu công chủ đại nhân, ở nơi này cơ duyên đại đa số, lại có trầm ổn, nếu có thể nhịn được, chịu tịch mịch chi tâm, lần sau cẩn thận một chút, nhất định có thể đăng lâm đỉnh phong, bế nghệ thiên hạ. Tiêu Thần lần nữa uống cạn một chén, ba người cùng nhau kêu lên cười. Năm tên dạ gia tộc thị nữ này như hoa, như là bươm bướm bên trong, kính cẩn ghé đầu trao tai. Nghĩ đến thụ bá thỉnh thoảng đề cập thị tẩm mà nói, chỉ cảm thấy trong lòng là lo sợ. Mặt thì cười đỏ ửng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Thần, có tốt hay không nóng bỏng cực nóng. Chè chén lửa ngày bên trong, Linh Chi không thắng tửu lực, đã phục phục trên bàn mà ngủ. Trong miệng thỉnh thoảng thấp giọng nỉ non mấy câu, mơ hồ một mảng làm người ta nghe không thân thiết, nhưng thỉnh thoảng có một câu. Tiêu Thần đại ca lại vô cùng rõ ràng, không muốn rời xa chi ý từ đó. Tiêu Thần sắc mặt nhu hòa, tự mình đứng dậy đem Linh Chi ôm lấy, đưa vào trong phòng đem an trí xuống. Đứng theo trước giường tinh tế nhìn một hồi lâu, kính cẩn che tốt cái góc chăn, xoay người đẩy cửa rời đi, nhẹ nhàng che lại cửa phòng. Chính là tại Tiêu Thần rời đi, Linh Chi đôi mắt mở rộng, hơi lộ ra mê ly chi sắc, khó có thể nén vài phần thất vọng, lập tức không nghĩ đến điều gì, mặt cười hóa thành một mảng lửa động. Bên này Linh Chi miên man suy nghĩ tạm thời không đề cập, nhưng lại nói là Tiêu Thần ở sân nhỏ, phất tay lại lật đẩy lui dạ xoa tộc mỹ nữ, cùng với thụ bá đối ẩm một chén, lúc này lời biếng. Thụ bá, trong lòng của ta có chút một nghi hoặc, xoay quanh một câu, hôm nay mới dám mở miệng hỏi, không biết có được hay không, người nói cho ta biết. Thụ bá nghe vậy thì ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, lập tức gật đầu. Tiểu công chủ có nghi vấn cứ hỏi, lão nô có thể giải thích nghi hoặc, nhất định biết gì nói đấy, không hề giữ lại. Tiêu Thần gật đầu, nhưng không đề cập đến lập tức mở miệng, mà là buông xuống rượu tôn, khẽ nhíu mày, làm như đang chuẩn bị lý do thoái thác. Sau một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng. Thủ bá, Tiêu Thần đặt chân chỗ đại đạo nhân gian giới, tu sĩ đa số là ích kỷ hẹp hòi, vì bản thân tư lợi, không tiếc bất cứ thủ đoạn nào, âm mưu xảo trá, ác độc chém giết, thậm chí là phu thê phản bội, huynh đệ tương tàn. Tất nhiên là tầm thường, việc này tuyệt đối không hiếm thấy. Hẳn là tu sĩ tu đạo, chỗ tu chính là như vậy tư lợi hay sao? Thụ bá nhíu mày, thoáng dừng lại mới lên tiếng. Thiếu công chủ, cái này hết thảy nghe ta giảng một cái cố sự, như vậy sẽ minh bạch. Tại đại thiên thế giới bên trong, có một chỗ hồ. Trong hồ sinh ra một cái ngư nhân tộc đàn. Tộc đàn này quần vạn quỷ dị, có hàng năm tân sinh hậu đại, có 10 ức chính là 100 ức nhiều. Nhưng chân chính tộc nhân số lượng lại có thể duy trì đến 100 ức phải. Nguyên nhân ở chỗ này, nhất tộc đàn, nhất xuất thân sẽ bị phụ mẫu vô tình vứt bỏ. Chỉ có thể dựa vào bản thân nhỏ yếu thực lực, trong hồ đau khổ dãi dụa, âm mưu tính toán phản bội ám sát, mặc kệ thi triển thủ đoạn gì, gây nên chính là giữ được bản thân tính mạng, giết chết đồng thời thôn phệ các tộc nhân khác thân thể, mới có thể làm cho mình không ngừng phát triển, cuối cùng trở thành một người còn sống sót tộc nhân ở bên trong. Toàn bộ tu chân giới, phù du giới cũng tốt, tiểu thiên thế giới cũng được, thậm chí bao quát cả đại thiên thế giới, đều phải biết một cái phóng đại vô số lần sóng gió. Chúng ta là một người trong đó, không phải là tầm thường, thì cũng phải là dục cầu sinh linh, cũng không đối với chúng ta phân sai biệt, đều là phải sống nữa. Cho nên, vì sinh tồn, không phân biệt thiện ác. Tiêu Thần trong lòng chấn động, thần sắc một trận âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng ý niệm đang cấp tốc quay cuồng bên trong. Hắn tiêu hóa được thụ bá ký tự. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, hỏi ra hôm nay là thứ hai. Thụ bá, người thân là tu sĩ, thượng tu đại đạo, được ngập trời pháp lực, hưởng thụ thọ nguyên đã lâu, nhưng Tiêu Thần tu đạo đến nay đã trải qua chính là tối đa thôn phệ luyện hóa, hẳn là chỉ cần bổ sung tu luyện khí tức tài nguyên, bế quan khổ tu luyện hóa, không thể ngừng tăng tu vi, cuối cùng trở thành thế gian đỉnh phong tồn tại không? Như quả thật như vậy, loại đỉnh phong này tồn tại, phàm tục phàm nhân lại có khác biệt gì nhau? Nuốt đan luyện hóa, nâng cao tu vi, Tiêu Thần từng loại sự tình này trải qua. Lần này mở miệng, có chút xác minh hàm ý. Thụ bá nghe vậy cười một tiếng khoát tay. Thiếu công chủ, đời thứ hai hỏi cũng không khó trả lời. Tu đạo đến nay vốn là tranh đoạt thiên đại cơ duyên tạo hóa cho mình sử dụng. Ai có thể tranh đoạt càng nhiều, dĩ nhiên có thể thu được càng cao tu vi. Về phần có sung túc tu luyện tài nguyên, một mực bế quan khổ tu, có trở thành cái thế gian đỉnh phong cường giả hay không? Điểm ấy lão nô có thể chuẩn xác trả lời. Tuyệt đối không có khả năng. Thiếu công chủ có nghi vấn, có lẽ bởi vì tự thân điên cuồng tu luyện, có thể dùng thực lực trong thời gian ngắn điên cuồng tăng vọt. Nhưng trong này có hai điểm, lão nô vì giải thích cho ngài. Đầu tiên cũng không phải là tu sĩ sở hữu tất cả một loại, có thủ đoạn này cùng cơ duyên nọ, có thể bằng vào tự thân tu vi đạt được đầy đủ bảo vật, cung cấp bản thân, tu luyện điên cuồng hấp thu luyện hóa nâng cao tu vi. Thứ hai, mặc dù ngài là một loại có đầy đủ tu luyện bảo vật, tu vi điên cuồng nâng cao, nhưng tối đa chỉ có thể tấn chức thiên nhân nhị cảnh. Nghĩ đến một lần nữa nâng cao, liền cần tiến hành tự thân cảm ngộ. Nếu vô pháp cảm ngộ, cho dù nhiều hơn nữa bảo vật đi chăng nữa, tu vi chỉ có thể dừng lại nơi này, vô pháp tinh tiến. Tiêu Thần cúi đầu, lặng lặng trầm tư, lúc này mới hỏi. Thụ bá, đều nói tu đạo đến nay, nhưng mà đạo đến cùng là cái gì? Câu hỏi thứ ba trả lời, hắn trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm thụ bá đang đợi giải thích. Hai câu hỏi trước, trong lòng của hắn là mơ hồ hiểu ra, có chút minh bạch. Có cái này thứ ba, Tiêu Thần nửa điểm không biết, cái gọi là đạo là gì, cái này tồn tại như nào? Đạo là một cái bác đại tinh thâm, ẩn chứa thiên địa đại đạo tạo hóa. Đừng nói là não đô, chỉ cần coi như là đại thiên thế giới đỉnh phong tồn tại, cũng không biết đạo này đến cùng là gì. Nhưng lão nô trước kia từng nghe nói qua, lão công chủ đề cập đến sự tình này, có lời viết. Thế gian chi đạo thiên biến vạn hóa, ức vạn nhân tu chi là được sinh giản ra ức vạn đại đạo. Một lần có thể thành tựu đại công nghiệp, từ đó có thể biết, có lẽ cái chữ đạo này chính là nguyên nhân tâm mà định. Mọi người tự có người đạo, người khác không giúp được. Tự mình muốn minh bạch, chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi lục lọi. Có lẽ đợi đến ngày sau thiếu công chủ tấn chức thiên nhân cảnh, trong lòng sẽ hiểu thôi. Đến cùng như thế nào là đạo, bản thân cuối cùng tu vi là vì cái gì? Thụ bà nói xong, Tiêu Thần rơi vào trong trầm tư, liền không có quấy rầy, xoay người lặng lẽ rời đi. Tiêu Thần ngồi một mình trên bàn đá, 3 ngày không động đậy, thẳng đến một khắc chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng thở dài. Lần này hỏi 3 câu, cho ra 3 kết luận. Thứ nhất, tu sĩ tu đạo nhược nhu cường lực, coi như tất cả là hèn mọn sinh linh giấy ruộng cầu sinh. Bất quá, loại này thủ đoạn cũng không phân biệt được cái thiện ác. Câu hỏi thứ hai, tu đạo đến nay, tu luyện tài nguyên không gì so sánh được quan trọng, có thể giúp người khác mau mau một bước. Dùng tu vi bản thân thực lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng dựa vào không ngừng luyện hóa tu luyện có thể thành tựu đỉnh phong được. Đợi đến thiên nhân cảnh về sau, tu vi nâng cao, liền cần tự mình cảm ngộ mới có thể đột phá. Câu hỏi thứ ba, tu sĩ tu đạo, ức vạn tu sĩ chi tu, có ức vạn khác biệt đại đạo, nguyên nhân bởi vì vậy mà diệt tuyệt đối vô tướng. Câu hỏi thứ ba nhìn như đơn giản, nhưng Tiêu Thần tu đạo đến nay mấy ngàn năm lớn nhất không thể giải thích. Hôm nay tu đạo giải thích, ý niệm thông suốt, tâm cảnh của hắn phát giác ra lại thêm trầm ổn. Tám y đạo trường bế quan 21.000 năm, ngoại giới là 700 năm. Lần này bế quan, Tiêu Thần luyện hóa mấy chục viên thuốc, 11 vạn ức linh thạch. Tại tu chân đại đạo, bảo vật trồng chất như núi, tu vi tất nhiên là tăng vọt. Thế nhưng đến ngày nay, tu vi hắn, nhân tộc bản thể, pháp lực tinh tiến, tu vi độ kiếp đỉnh phong trình độ, nguyên thần tu vi thiên nhân tam cảnh, thân thể cùng với thiên nhân nhị cảnh. Thứ hai, cổ ma phân thân, pháp lực tu vi độ kiếp cực hạn trình độ, nguyên thần độ kiếp đỉnh phong cảnh giới, thân thể tu vi thiên nhân nhị cảnh đỉnh phong. Thứ ba, không gian phân thân, pháp lực tu vi độ kiếp đỉnh phong trình độ, nguyên thần tu vi thiên nhân cảnh nhất cảnh, thân thể độ kiếp hậu kỳ tu vi trình độ. Nhân tộc bản thể tương đối cân đối, như trước thân thể rất mạnh, nguyên thần kế tiếp pháp lực yếu nhất. Cổ ma phân thân, thân thể mạnh nhất, pháp lực kế tiếp nguyên thần yếu nhất. Không gian phân thân, nguyên thần mạnh nhất, pháp lực kế tiếp thân thể yếu nhất. Dựa theo tối ưu luyện chọn cùng với phương thức pháp, thì ngày sau tam đại phân thân tu luyện, nhân tộc phân thân là chú trọng nguyên thần cảnh giới thi triển thần thông, cổ ma phân thân chú trọng thân thể tu vi, lần nữa là gần người đánh chết. Không gian phân thân chú trọng nguyên thần, chạy trốn bảo mệnh. Hôm nay 3 điểm này vẫn chưa rõ ràng, có đại khái về sau đường đường tu luyện có thể từ đó tam đại phân thân khả năng hoàn mỹ dung hợp, có thể nói đem chiến lực bạo phát đến đỉnh phong trình độ. Bế quan khổ tu 21.000 năm, hôm nay cuối cùng tam đại phân thân chồng chất lên, pháp lực, nguyên thần, thân thể uy năng dung hợp hết. Dù không cho mượn ngoại vật pháp bảo, Tiêu Thần lúc này có khả năng là bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, cũng chỉ có thể so sánh với thiên nhân tam cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hôm nay, cự ly tộc quần tí luyện phải nói gần như là 100 năm luyện chế không kết thúc. Hắn chỉ có thể xuất quan, nếu có cơ hội cũng là tốt kiểm tra đo lường. 700 năm bế quan, hôm nay đến cùng đạt đến trình độ nào, phải chăng có thể ngang dọc bệ nghệ tư cách? Tiêu Thần ngẩng đầu lên, thanh sam chấn động bay phấp phới, tóc đen tung bay khí thế lên bầu trời. Độc giác tộc lãnh địa, nơi nào đó bí ẩn bên nhóc cốc. Bên ngoài nhìn lại, sơn cốc này bình thường không có gì là lạ, nhàn nhạt mây mù quấn quanh, cây cối như ẩn như hiện, nhất phái an tĩnh, tường cảnh lại là cảnh tượng. Mặc dù từ nay tu sĩ từ nay trải qua cũng tuyệt đối vô pháp nhận được gì dạng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.